Trả thù tổng giám đốc ác độc. Chương 13, uy hiếp, góc truyện audio.com. Không gian như bị đóng băng, Lăng Tịnh Hy vẫn không tin vào mắt mình, tại sao là Vương Vũ Hàn, còn Vương Thiếu Phong đang ở đâu? Tại sao lại là anh? Hồi lâu cô mới lấy lại được tiếng, run rẩy nói ra một câu. Vương Vũ Hàn nhếch môi, đưa tay lên sờ mặt cô nhưng bị cô hất ra, hắn nhíu mày. Không phải tôi vậy, cô nghĩ là ai? Đêm qua là Thiếu Phong đưa tôi về, anh ấy ở đâu? Vẫn mong rằng mình nhìn lầm, tai nghe lầm nên cô lại hỏi câu cũ. Đêm qua từ lúc trong quán bà ảo cư cho đến về nhà và đến khi lên giường vẫn chỉ có một mình tôi. Giọng hắn nói nhẹ nhàng nhưng lại như mũi dao đâm thẳng vào tim Lăng Tịnh Hy, mắt đọng nước, cô lắc đầu không muốn phủ nhận. Không phải, tôi rất muốn biết tối qua là cô muốn lên giường với Thiếu Phong hay là với tôi, nhưng dù ai đi nữa tôi cũng thừa nhận, đêm qua cô thật phóng đãng ở trên giường cùng với tôi. Hắn kề môi sát tai cô, giọng trầm thấp nhưng lại như đinh đóng cột, tuyên bố đêm qua là hắn cùng cô xảy ra quan hệ chứ không ai khác. Lăng Tịnh Hy như rơi xuống vực sâu, cô suy nghĩ lại đêm qua tại sao lại nhầm lẫn tai hại như thế. Cô nhớ rõ là Thiếu Phong nhưng không phải Thiếu Phong, cô nhớ rõ Thiếu Phong chỉ cao hơn cô nửa cái đầu mà Vương Vũ Hàn lại cao hơn cô một cái đầu, đêm qua chỉ vì uống say nên tầm mắt lệch lạc, lại nhớ lúc hoan ái cô đã thấy đôi mắt màu xanh lam ấy nhưng cứ nghĩ lại bị ám ảnh nên không để ý đến, nhưng vậy còn Thiếu Phong, hắn rốt cuộc đang ở đâu? Một hồi nhạc chuông vang lên đánh tan bầu không khí nghẹt thở, là chuông điện thoại của Lăng Tịnh Hy, cô giật mình nhìn xung quanh chỉ thấy quần áo rơi đầy sàn nhà, lại nhìn gần bàn để đèn mới thấy túi sách, cô không quan tâm người ngồi bên cạnh bỏ sang lấy túi móc ra điện thoại. Hai chữ Thiếu Phong nhấp nháy trên màn hình làm tim cô đau xót, tay nắm chặt điện thoại như muốn bóp nát nó đi, cố cho bên kia không biết mình đang khóc, cô lau nhanh nước mắt bắt điện thoại. Thiếu Phong, giọng cô hơi ướt át, Tịnh Hy, em sao rồi? Bên kia Vương Thiếu Phong lo lắng hỏi, anh đang ở đâu, sao hôm qua không đến đón em? Cô phải hỏi cho rõ vì sao hắn lại mất tích như thế. Anh đang ở Hàn Quốc, xin lỗi em, đáng lẽ anh có thể đến đón em nhưng vì hợp đồng bên Hàn Quốc có chút vấn đề nên anh phải qua đó ngay, nhưng anh đã nhờ anh trai đến đón em rồi, anh ấy có đưa em về không? Không những đưa về nhà, mà còn đưa lên giường luôn, cô rất muốn nói như thế nhưng chỉ là suy nghĩ thoáng qua. Vương Thiếu Phong lại lên tiếng. Anh cũng không biết sai ai đón em, gọi cho Tiểu Mẫn thì cô ta đang ở thành phố T, mà ở đây bạn anh chỉ toàn con trai, thế là anh đành gọi cho anh trai, dù gì cũng là anh em nên anh tin tưởng anh ấy hơn bọn bạn anh nhiều. Lăng Tịnh Hy không còn gì để phản bác, chỉ có thể nghe Vương Thiếu Phong nói đến những mặt tốt của anh trai mình. Còn người anh trai kia đang nhìn Lăng Tịnh Hy bằng ánh mắt tia lây. Hiện tại Lăng Tịnh Hy chỉ có cái chăn che được phần trước ngực, để lộ làn da trắng mịn phía sau lưng, hắn thấy rõ kiệt tác đêm qua vẫn còn để lại trên người cô, môi bất chợt nhếch lên theo đường tuyệt đẹp, tầm mắt lại rời xuống phần eo thon, mày chợt nhíu chặt. Phần eo của cô in rõ dấu ngón tay xanh tím, có thể đêm qua hắn quá cuồng nhiệt nên mới gây ra dấu xanh tím đó. Đêm hôm qua hắn chỉ muốn xem Lăng Tịnh Hy muốn giở trò gì với Vương Thiếu Phong mà lại đến nơi ảo cư phức tạp đó, vừa vào trong đã thấy cô bị bọn người. Góc truyện audio.com, lưu manh quay quanh, cô lại ăn mặc khêu gợi như thế nữa chứ. Lúc đó hắn chỉ muốn đi tới bóp chết cô tại chỗ, dù không hiểu lý do nhưng khi cô nhào vào lòng hắn thì tâm tư có chút phức tạp bởi mùi hương dễ chịu đó cứ vờn quanh mũi hắn. Cứ nghĩ đưa cô về nhà, ai ngờ tự dưng lại bị cô ôm lấy, lại bị đôi môi mê hoặc phủ lên, trong người hắn lại cảm thấy một luồng khí nóng không cưỡng lại được nên bắt đầu tấn công mãnh liệt. Nhưng hắn cũng công nhận, hương vị của cô rất tuyệt, lại không nghĩ em trai hắn sao có thể nhẫn nhịn không động đến cô để hắn có cơ hội đoạt đi lần đầu tiên của cô, dù như thế hắn cũng không thấy áy náy bởi loại đàn bà dùng thân thể để đổi lấy danh vọng như cô không đáng để hắn thương xót. Tay hắn vô thức hướng đến chỗ xanh tím nơi eo cô sờ nhẹ, Lăng Tịnh Hy giật mình nhích người né tránh nhưng vì phản ứng khá nhanh khiến cả người cô mất thăng bằng ngã nhào xuống đất. Á, Vương Vũ Hàn cũng giật mình với phản ứng của Lăng Tịnh Hy, hắn trườn tới xem xét thấy cô mặt nhăn nhó hô đau, hắn chỉ nhếch môi cười. Em sao vậy, Thiếu Phong bên kia thấy cô kêu đau trong lòng lo lắng. Em không sao, Thiếu Phong em cúp máy đây, có gì xe gọi cho anh sao? Anh nhớ em, giọng nói ôn nhu vang lên khiến tim Lăng Tịnh Hy đau xót, dù chỉ muốn lợi dụng Vương Thiếu Phong nhưng thật chất tim cô đã trao cho hắn từ lâu rồi, giờ lại xảy ra chuyện như thế cô biết phải làm sao đây? Tạm biệt, cô cúp máy không cho tâm lý hoảng loạn mà nói bừa. Không gian lại rơi vào im lặng, Lăng Tịnh Hy cố nén cơn đau nơi hạ thể cùng trái tim tan nát, cô đứng dậy nhặt quần áo sau đó chạy thẳng vào nhà tắm. Vương Thiếu Phong không ngăn cản, hắn đi tới tủ rượu, lấy một chai whisky rót vào ly rượu và bắt đầu thưởng thức. Lăng Tịnh Hy bước vào bồn tắm thấy hơi choáng bởi cách thiết kế xa xỉ này, nhà tắm cùng nhà vệ sinh đều sử dụng chung, nó rộng hơn căn phòng ở nhà cô, bồn nước rộng có thể 5 người tắm cũng được, đều được lót gạch men trắng cao cấp. Cô tự chế giễu với bản thân giờ phút này còn đi đánh giá nhà tắm của người khác làm gì, đi vội tới vòi sen, cô để dòng nước lạnh chảy khắp người xóa đi chất dơ bẩn cùng xóa đi những dấu hôn trên khắp người cô. Đêm qua là do cô bị điên mới tưởng nhầm hắn là Thiếu Phong, cách nhầm lẫn tai hại này khiến cô lo lắng, việc cô và Thiếu Phong ở bên nhau có bị Vương Vũ Hàn ngăn cản hay không? Nhưng cần gì phải đoán, yêu người em mà lại lên giường cùng người anh, Vương Thiếu Phong làm sao có thể chịu được? Cắn chặt môi dưới, cô tắm thật nhanh không suy nghĩ nhiều, mặc quần áo chỉnh tề rồi bước ra khỏi phòng, thấy Vương Vũ Hàn đang xoay ly rượu cô không quan tâm đi đến chỗ lấy túi sách cúi đầu chạy thẳng ra cửa phòng. Cài, cửa phòng không mở được cô dùng sức kéo mấy lần nhưng vô dụng. Cô không có gì muốn nói với tôi sao? Vương Vũ Hàn lạnh nhạt nói. Mở cửa ra, giọng cô lạnh băng cũng không quay đầu với hắn, chỉ sợ nếu quay đầu cô sẽ lại thấy chiếc giường đáng ghê tởm đó thôi. Chia tay Vương Thiếu Phong, đó là lựa chọn duy nhất. Sẽ không tôi biết giữa tôi và anh đã xảy ra chuyện như thế nhưng chỉ là nhầm lẫn tôi sẽ không nói với Thiếu Phong vì thế. Sao cô nghĩ là tôi sẽ không nói với nó? Rằng cô đã rên rỉ dưới thân tôi như thế nào? Giọng hắn thâm trầm, Vương Vũ Hàn cũng không hiểu sao mình lại có những lời thô tục như thế nhưng đối với Lăng Tịnh Hy. Gocchuyenaudio.com, hắn luôn muốn nhục mạ cô, có thể thấy đó là niềm vui của hắn, vui từ khi nào hắn cảm thấy vui kia chứ? Móc lửng, nếu Thiếu Phong biết được anh ấy sẽ không trách tôi mà sẽ hận anh, nếu tôi đã say, đã nhận lầm, không lẽ anh không biết dừng lại hay sao? Cô cũng khó hiểu vì sao hắn biết cô đã lầm mà cứ chiếm đoạt cô như thế. Tôi không bao giờ từ chối người đàn bà tự dâng mình, với lại đêm qua cô không phải rất thỏa mãn sao? Đều luôn muốn được tôi. Đừng nói nữa, Lăng Tịnh Hy hét lớn, cô không thể chịu nổi khi hình ảnh đêm qua lại ập đến, sức chịu đựng đã đến cực hạn. Tôi đã nhượng bộ nên cô đừng khiêu khích sự nhẫn nại của tôi. Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt ướt đầm nước mắt của cô, hơi nhíu mày nhưng lại nói ra những lời lạnh lùng. Tôi cho cô thời gian suy nghĩ, chiều ngày mai phải cho tôi câu trả lời dứt khoát. Vương Vũ Hàn lấy cái điều khiển gần cạnh bàn nhấn một cái. Cài, cửa mở ra, Lăng Tịnh Hy không trả lời mà lao vụt ra ngoài. Cô chỉ muốn chạy khỏi tên cầm thú này, một phút cũng không muốn ở cạnh hắn. Vương Vũ Hàn ngã người về phía sau tụ hết ly rượu, môi cong lên. Trò chơi vẫn chưa kết thúc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trên dòng người tấp nập qua lại, Lăng Tịnh Hy như kẻ mất hồn đi thẳng về phía trước, không biết đã đụng bao nhiêu người, cô chỉ biết trong người rất khó chịu, cảm thấy rất thần kinh như đang căng cứng. À, tiếng hét của cô tập trung ánh mắt của mọi người nhưng chỉ một giây thì mọi ánh mắt lại tàn ra, họ lại tiếp tục bận rộn. Lần đầu tiên bị hắn cường bạo, lần thứ hai thì tự mình dâng đến miệng hắn ăn. Diệp Thiên Ngân, mày là đồ ngu ngốc sao lại không phân biệt rõ ràng kia chứ? Mày có lỗi với cha mẹ, em trai, có lỗi với bản thân sao lại hành động dại dột như thế? Mày chỉ cần chờ 2 năm là có thể ở bên cạnh Thiếu Phong, tại sao không chờ được để bây giờ phải chịu nhục nhã như thế này? Tại sao? Móc lửng, giữa dòng người trên đường, Lăng Tịnh Hy ngồi bẹp xuống đất không quan tâm mọi người xung quanh, nước mắt như mưa rơi không ngừng, khóc cho bản thân quá ngu dốt, khóc cho cuộc đời thật khốn kiếp. Có người nói khóc là cách giải quyết tốt nhất mỗi khi nỗi buồn đau đi đến cực hạn nên cứ khóc cho thoải mái, cũng đừng quan tâm xung quanh ai nghĩ gì về mình. Không biết khóc đã bao lâu, cũng không biết mình về nhà bằng cách nào, Lăng Tịnh Hy đứng trước bồn rửa mặt hất nước lên mặt cho tỉnh hẳn rồi leo lên giường ngủ, dù giờ này chỉ mới là giữa trưa. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Ngày hôm sau tại nhà ăn của trường, Lăng Tịnh Hy nhìn chăm chăm vào khay thức ăn nhưng không động đũa nổi. Cậu lại ngốc ra rồi. Gia Tiểu Mẫn ngồi kế bên lay Lăng Tịnh Hy, không biết cô nàng từ hôm qua đã xảy ra chuyện gì mà cứ hay thất thần như thế. Lăng Tịnh Hy mặt tái nhợt, chỉ khẽ cười không nói một câu. Những cảnh tượng cùng lời nói hôm qua của Vương Vũ Hàn cứ ám ảnh cô suốt đêm, cô cũng biết chiều nay phải cho hắn câu trả lời dứt khoát nhưng cô không cam tâm. Bài hát êm ả lại vang lên, cô mệt mỏi bắt máy không quan tâm dầu dây bên kia là ai. Alo, em không sao chứ, nghe giọng Vương Thiếu Phong cô lại thấy mệt mỏi hơn, em đang ăn chưa cùng Tiểu Mẫn, anh ăn cơm chưa? Anh ăn rồi, hắn ngừng một chút lại nói. Hai ngày nữa anh sẽ về, lúc đó anh sẽ đền bù lại những ngày chúng ta không gần nhau, có được không? Lăng Tịnh Hy giờ đây đâu có tâm trạng quan tâm đến, cô cảm. Góc truyện audio.com, thấy rất mệt mỏi, mắt lại ươn ướt nhưng cố nén không cho nước mắt rơi ra. Em sắp vào học rồi, hẹn gặp anh sao? Tịnh Hy, anh yêu em có yêu anh không? Hắn dò hỏi, dù biết kết quả vẫn là không. Em, giờ đây nó có ý nghĩa gì không? Nếu cô nói có thì sao? Nếu hắn biết cô đã lên giường cùng Vương Vũ Hàn thì ba chữ đó đối với hắn có còn ý nghĩa gì không? Tay nắm chặt, Thiếu Phong, nếu sau này em làm gì có lỗi với anh có còn yêu em nữa không? Không, hắn dứt khoát nhưng lại bổ sung thêm. Nhưng nếu em nói, em yêu anh thì anh sẽ bỏ qua tất cả. Thiếu Phong, em cô muốn nói nhưng bên kia đầu dây như bị nhiễu sóng. Tịnh Hy, anh sắp ra biển bàn hợp đồng, sóng rất yếu nên tối anh sẽ nói chuyện với em sao? Anh nhớ em, không cần cô trả lời hắn lập tức cúp máy, Lăng Tịnh Hy bất lực ngã người dựa vào ghế, hai tay khoanh trước ngực nhìn chăm chăm khay thức ăn. Hai người lại gây nhau sao? Gia Tiểu Mẫn khó chịu hỏi, cô không biết hai tên này bị gì mà cứ giận nhau hoài, nếu không hợp thì chia tay là xong, sao cứ níu kéo như thế thì được lợi ích gì chứ? Liệu một người đàn ông có chấp nhận việc bạn gái mình từng lên giường với người đàn ông khác hay không? Cô ảm đạm nói, trời, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn nghĩ đến chuyện đó? Chưa nói được vế sau, Gia Tiểu Mẫn trừng mắt nhìn Lăng Tịnh Hy, giọng lắp bắp. Cậu, Gia Tiểu Mẫn thấy Lăng Tịnh Hy vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, cô thở dài. Tịnh Hy, cậu sao lại thay đổi như thế? Lúc trước cậu đến con rán còn sợ hồn bay phách lạc mà bây giờ ha gì, mình không biết nói sao nhưng thời đại văn minh rồi nên chuyện đó là chuyện bình thường, mà nói thật nếu hắn đã yêu cậu thì chắc không sao, yên tâm đi. Yên tâm sao, thời đại văn minh nhưng lên giường với anh trai hắn mà hắn có thể bỏ qua trừ khi hắn bị đứt dây thần kinh hoặc là kẻ bại não. Gạch dưới. Ngày hôm nay khá dài nhưng đối với Lăng Tịnh Hy ngắn vô cùng, đền chiều cô và Gia Tiểu Mẫn đi ra khỏi cổng thì bị chiếc xe Lamborghini Reventon chặn đường hai cô, người đàn ông có thân hình cao lớn bước xuống xe tiến về hai người. Lăng Tiểu Thư, Vương Tiên Sinh bảo tôi đến đón cô. Gia Tiểu Mẫn nhìn người đàn ông trước mắt mắt lóe sang huýt vai Lăng Tịnh Hy. Đẹp trai nha, Lăng Tịnh Hy biết ai, cô co mày. Xin lỗi nhưng tôi có chút việc, cô muốn bỏ đi nhưng bị tên cao lớn chặn lại, giọng hắn lạnh nhạt. Lăng Tiểu Thư, Vương Tiên Sinh đang ở trong xe, Tịnh Hy sướng nha, được Thiếu Phong đích thân đến đón bằng chiếc xe đẹp như thế. Gia Tiểu Mẫn tưởng là Vương Thiếu Phong, cô nheo mắt nhìn Lăng Tịnh Hy không khỏi ghen tị. Lăng Tịnh Hy biết trốn không thoát thôi thì đối mặt vậy. Tiểu Mẫn, cậu về trước đi, mai gặp lại sau. Xì, có bạn trai là quên cô bạn thân liền, thôi đi đi, mắc công tên đó lại gầm gừ như bị ai đánh vào mông mất. Dương Nghị đứng kế bên nghe thế hơi nhăn mày nhưng lập tức hồi phục ngay, lại nhìn Gia Tiểu Mẫn ánh mắt tỏ vẻ phức tạp. Gia Tiểu Mẫn thấy Dương Nghị nhìn mình cảm thấy chán ghét ngay, tuy hắn đẹp trai nhưng cô không phải loại mê trai hạng nặng. Nhìn gì, chưa từng thấy người đẹp sao? Nói xong cô bỏ đi để lại Dương Nghị ngây ngốc nhìn theo nhưng sau đó hắn leo lên xe ngay sau Lăng Tịnh Hy. Lăng Tịnh Hy vừa mở cửa xe thì tay bị kéo vào một cách thô bạo, cô bị kéo mạnh nên ngã vào lòng Vương Vũ Hàn, cô đẩy hắn ra nhưng vô dụng. Đi, hắn, góc truyện audio.com, lạnh lùng phun ra một chữ, mắt vẫn dán chặt vào mắt Lăng Tịnh Hy. Xin lỗi nhưng tôi nói xong rồi sẽ đi ngay, không phiền ngài. Nói đi, chưa nói hết câu thì bị hắn chen ngang mà hắn vẫn giữ tư thế ôm cô vào lòng, không hề muốn buông ra. Tôi sẽ không chia tay Thiếu Phong. Cô kiên định nói, cô phải kiên trì đến cùng, không thể dễ dàng bỏ cuộc như thế được. Vậy cô thấy Thiếu Phong sẽ nghĩ sao về việc người nó yêu lại lên giường với anh trai nó? Hắn cười nham hiểm, đó chỉ là do tôi uống say. Vậy Lăng Tiểu Thư khi uống say thì có thể lên giường với bất kỳ tên đàn ông nào sao? Vương Vũ Hàn, anh đừng nhục mạ người khác như thế. Cằm bỗng dưng bị hắn siết chặt, cô đau đớn nhìn thẳng vào hắn, lòng run rẩy khi thấy đáy mắt hắn sâu thẳm, cô cảm thấy rét cả sống lưng. Lăng Tịnh Hy, tôi không muốn nhiều lời với cô, lập tức chia ta Thiếu Phong nếu không, tôi rất muốn biết nó sẽ phản ứng ra sao khi biết được sự thật về cô. Nếu anh ép tôi sẽ nói cho anh ấy biết là do anh ép buộc tôi chứ không phải tôi tự nguyện, đến lúc đó Thiếu Phong nhất định sẽ hận anh. Ha ha ha, ép buộc Lăng Tịnh Hy, vậy là cô vẫn cứng đầu không chấp nhận. Ngữ khí hắn càng lúc càng lạnh, Lăng Tịnh Hy biết hắn đang tức giận nhưng cũng không chịu thua. Là do anh ép tôi, không phải tôi tự nguyện, Thiếu Phong nhất định sẽ tin tôi. mặt hắn áp sát mặt cô, gặng từng chữ một, Lăng Tịnh Hy, đều là do cô tự chuốc lấy. Hắn quay đầu nói với Dương Nghị, trở về biệt thự, cách Trương.